Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Anh Sa cảm thấy rất vui và ngày hôm nay lại tiếp tục đồng hành gửi đến cho quý vị và các bạn những diễn biến mới nhất trong bộ truyện vô cùng hấp dẫn có tên gọi Làm Vợ Bố Già đến từ tác giả Trần Phan Trúc Giang. Và tiết lộ với quý vị và các bạn là tập truyện này thì tác giả sẽ mang đến cho chúng ta rất nhiều tình huống kịch tính và hé mở thêm rất nhiều điều bí mật xoay quanh những điều bí ẩn sẽ đến ở trong bộ truyện này. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem những điều bất ngờ đó là gì nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên dành một chút ít thời gian để ủng hộ cho anh Sa về ekip bằng cách nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 3 bộ truyện Làm Vợ Bố Già, tác giả Trần Phan Trúc Giang qua phần diễn đọc của anh Sa. Dằn co một trận máu lửa trên xe, Ngàn Vũ không làm cách nào thuyết phục Đường Cố Thành để cho cô xuống xe trước. Nhìn xe hơi chạy thẳng vào cổng nhà mà Ngàn Vũ muốn rơi nước mắt. Phen này thì chết toi cô rồi, hỏng bét thật rồi. Người nhà họ Thi nhìn thấy Cố Thành đến thì vui như trúng số độc đắc. Nhưng mà đến khi nhìn thấy Ngàn Vũ cùng bước xuống xe thì lại trợn mắt nhìn cô. Ngay cả một người điềm đạm như ông chủ Cường cũng xứng người đầy kinh ngạc. Người nhà bọn họ cứ như đang nhìn thấy quỷ vậy, vô cùng khủng hoảng. Ngàn Vũ cũng hồi hộp trong lòng muốn chết. Cô bước xuống xe trong tâm trạng rối bời. Phải cố gắng lắm mới có thể ổn định lại được cảm xúc. Cố Thành nói là anh có chừng mực và cũng sẽ không làm lộ chuyện của cô. Nhưng mà với tình hình này thì sao đây? Anh có thể tẩy trắng cho cô được không chứ? Cố Thành mặc kệ người nhà họ Thi muốn suy nghĩ điều gì. Anh chỉ biết Ngàn Vũ đang bị bệnh. Anh không muốn cô đi xe buýt, cũng không muốn cô phải đi bộ mỏi chân. Mục đích anh đến đây là để hộ tống cô nương nhà anh đi làm, không phải đến để làm con rể tương lai của nhà họ Thi. Ông chủ Cường kinh ngạc hết mức, nhưng mà dù sao ông ấy cũng là người sống lâu năm trên đời. Rất nhanh sau đó đã khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh, nhưng mà vẫn làm không nhìn được sự ngạc nhiên. Ông liền nhấc chân bước về phía Cố Thành, kèm theo nụ cười thân thiện là ánh mắt tò mò có thừa. Ông nói: Cố Thành, con đến rồi đấy à? Nói đến đây thì ngừng lại. Ông chủ Cường lúc này mới vờ như vừa nhìn thấy Ngàn Vũ. Ánh mắt của ông nhìn liếc sang cô rồi lại tỏ ra kinh ngạc, nói với Cố Thành: Cô giáo Vũ của bé Ni à, thế con đi cùng với cô giáo à, Cố Thành? Cố Thành nhìn thấy Ngàn Vũ bước lại gần, và anh cũng không muốn để cho cô cảm thấy khó xử, thế nên anh cũng liền cất giọng giải thích: Phải rồi chú Cường, vừa nãy trong lúc đến đây con nhìn thấy cô giáo đi bộ trên đường, là tiền xe thế nên cho cô giáo quá sang một đoạn. Ngàn Vũ nghe xong cũng rất biết nắm bắt thời cơ, vừa đi đến đã nghe Cố Thành nói như vậy, cô liền dựa theo lời của anh mà phối hợp diễn xuất. Lời nói vừa nghe không sâu nịnh cũng không cứng ngắc. Thật lòng cảm ơn anh Thành rất nhiều, trong người vẫn còn hơi mệt, cũng nhờ quá sang xe một đoạn nên cảm thấy khá hơn nhiều rồi. Cố Thành ung dung nhìn cô, anh cười cười rồi trả lời: Không có gì đâu, cũng là tiền đường thôi, không cần cảm ơn. Nghe cuộc trò chuyện lúc này của Cố Thành và Ngàn Vũ, một chút sự nghi ngờ vừa nãy của nhà họ Thi bỗng chốc tiêu tan hết. Nhà họ Thi vô cùng coi trọng Cố Thành. Chỉ cần là anh nói, bọn họ dù thấy không thể tin cũng sẽ tin. Và lại chuyện Cố Thành cho Ngàn Vũ đi nhờ xe cũng không phải là điều gì to tát. Bọn họ cũng không đủ tự tin để nghĩ Ngàn Vũ có gì đó mờ ám với người đàn ông Hoàng Kim này. Sau khi giải thích xong xuôi, Cố Thành được người nhà họ Thi tiếp đón nồng nhiệt, đưa vào bên trong. Lúc này chỉ còn một mình Ngàn Vũ còn đứng ở ngoài sân. Ngàn Vũ chưa muốn vào trong ngay, cô đợi người nhà họ Thi vào trước rồi thì cô sẽ đi cửa hông để vào trong nhà. Thú thật làm khi nãy cô hồi hộp muốn chết, cũng may là giải quyết êm xuôi. nếu không thì lại có thêm rắc rối lớn. Tự ổn định lại tâm tình của mình, Ngàn Vũ lúc này mới đi đến cửa hông để vào bên trong nhà. Lúc cô vừa đi đến cửa thì lại giật mình khi nhìn thấy Mí Mí đang khoanh tay đứng chặn ngay giữa đường. Nhìn thấy Mí Mí nhìn cô không được thân thiện cho lắm, Ngàn Vũ cũng không tỏ ra khó chịu. Cô nhìn thẳng vào cô gái trước mặt, im lặng chờ đợi xem Mí Mí sẽ định nói gì đây. Cũng không khác lắm so với những gì mà cô dự đoán. Cô gái mặt mũi xinh đẹp trước mặt này là muốn cảnh cáo cô, muốn cô biết khó mà lui. Thái độ khó chịu ra mặt, chân giọng của Mí Mí hơi khó nghe, nếu như không nói là quá đành đá. Hôm nay cô giáo may mắn quá nhở. Nhưng mà may mắn thì cũng chỉ đến một lần thôi. Tôi thật sự không hy vọng ngày nào cô giáo cũng may mắn được như hôm nay đâu. Ngàn Vũ là kiểu người không thích vòng vo, tính của cô rất thẳng thắn, cũng không thích nói hưu nói vượn, nói triết lý cao siêu. Vậy nên đối với những lời cảnh cáo này của Mí Mí, cô nghe thấy và cũng trực tiếp đáp trả đàng hoàng. Cô Mí cho rằng việc tôi đi nhờ xe của anh Thành là may mắn, nhưng mà riêng tôi lại cảm thấy việc đó cũng chỉ là bình thường, không có gì là may mắn ở đây cả. Giữa người với người giúp đỡ nhau là điều thường tình. Cô Mí suy nghĩ nhiều quá rồi đấy. Mí Mí cũng được coi là một đại tiểu thư được nuôi dạy đàng hoàng, bình thường cũng không đến mức quá xứng kiêu căng. Nhưng mà có lẽ do Ngàn Vũ cùng đi xe với Cố Thành đã đụng đến người đàn ông mà cô ấy yêu thích, vậy nên thái độ của cô mới trở nên thái quá như vậy. Hoặc có thể là từ đầu Mí Mí đã không thích Ngàn Vũ, bây giờ thừa dịp ra sức thị uy. Lại nghe Ngàn Vũ trả lời không kiêng dè gì cả, Mí Mí lại càng khó chịu. Cô ấy cười nhạt, nói trong sự xem thường. Nghĩ nhiều hay không thì tôi tự biết. Còn cô giáo đây có ý gì đó hay không? Chắc là cả cô và tôi đều nhận ra được nhỉ? Nói chung, nếu như cô giáo muốn yên thân, thì đừng nên đụng vào anh Thành. Tôi chỉ là lo cho cô giáo thôi, chứ còn đối với anh Thành, cô giáo dù lọt đường vào mắt xanh thì cũng chỉ là người tình làm ấm giường cho anh ấy thôi. Nếu như tôi đã không bước đường vào cửa nhà họ Quán, vậy thì mấy cái loại con gái không có gốc gác gì, tốt nhất cũng đừng nên mơ tưởng kéo lại rước họa vào thân đấy. Ngàn Vũ nghe xong vẫn bình tĩnh như thường. Cô đối mặt với Mí Mí thái độ thong thả. Cô Mí không cần nhắc nhở đâu. Tôi cũng không hề có ý định làm phu nhân của nhà họ Quách. Mí Mí nhìn thấy thái độ điềm tĩnh không gần sóng này của Ngàn Vũ, lại nhớ đến những lời mà mẹ cô đã nói với cô. Cơ hồ trong lòng cô bắt đầu sinh ra thêm nhiều sự chán ghét dành đến cho Ngàn Vũ. Cô cảm thấy Ngàn Vũ là đang cố giả vờ tỏ ra có cốt cánh hơn người. Chứ mà loài con gái đến cha mẹ còn không có, thì làm gì mà sánh được với người được giáo dục tử tế như cô. Từ thành phố A trôi sàn về đây, bám víu vào người làm của nhà cô, biết đâu là bị phốt ở đâu đó rồi cũng nên. Nghĩ như vậy, Mí Mí lại cảm thấy Ngàn Vũ quá mức tầm thường. Ngay đến côn canh mà cũng phải học thì cần gì so đo với người đã có sẵn sự quý phái từ lúc mới đẻ như cô. Một người cao, một người quá thấp, đến so sánh cũng cảm thấy khập khiễng, vậy nên không cần phải làm khó Ngàn Vũ để làm gì. Suy nghĩ một hồi, Mí Mí mới nhếch môi cười nhạt với Ngàn Vũ, thái độ coi thường, lời nói thì nhạt nhẽo. Như vậy thì tốt. Thưa cô giáo, làm việc của mình đi, sau này tự mình phải biết để ý một tí đi nhé. Cảnh cáo xong xuôi, Mí Mí xoay người, làn váy lụa mượt mà đong đưa theo nhịp di chuyển của cơ thể. Ngàn Vũ nhìn dáng đi uyển chuyển của Mí Mí mà khiến cho cô đau cả đầu ấy. Dáng người thì đẹp đấy, nhưng mà rõ ràng là Cố Thành không thích mối con gái quá ỏng ẻo như thế. Lại nói Mí Mí chạy đến cảnh cáo cô cũng là quá uổng công. Nếu như so với cô ấy thì cô mới là người được bước chân vào nhà họ Quán trước, tuổi gì lại đi cảnh cáo cô, đúng là trẻ trâu. Về để ngăn cho tình huống khó xử sẽ lại tiếp diễn, cũng ngăn cho việc Mí Mí đi tìm Ngàn Vũ gây phiền phức, Ngàn Vũ đã phải dùng cách dọa nạt trong tin nhắn, ép buộc Cố Thành bắt anh phải đợi cô ở ngã tư gần nhà họ Thi. Lần này thì Cố Thành không ngoan cố nữa, bởi vì anh sợ nếu như anh vẫn cố chấp thì hôm nay Ngàn Vũ sẽ ở lại nhà họ Thi không chịu về. Bé Ni hôm nay tâm trạng dường như không được vui vẻ cho lắm, còn bài viết chữ rất chậm, làm toán cũng sai nhiều câu. Ngàn Vũ thấy con bé không tập trung cho lắm, cô cũng không tiếp tục cho bài tập. Đợi sau khi con bé viết xong chữ cuối cùng trong vở, cô mới nhẹ giọng hỏi thử. Bé Ni à, thế hôm nay không được tập trung lắm đâu đấy, con có chuyện gì không vui à? Bé Ni cất bút viết vào trong hộp bút, con bé không trả lời, cũng không nhìn cô, chỉ cúi đầu thu dọn tập vở. Biểu hiện này của bé Ni làm cho Ngàn Vũ ngạc nhiên. Mặc dù cô biết bé Ni có bệnh tâm lý, nhưng bình thường cô hỏi thì con bé cũng sẽ tương tác lại một chút, chứ đâu có bỏ lơ cô như thế này. Rất lo cho con bé, vì vậy Ngàn Vũ mới hỏi lại một lần nữa. Bé Ni, con sao vậy? Cô dạy con cảm thấy không vui sao? Bé Ni vẫn tiếp tục không trả lời. Con bé chỉ cắm cúi làm việc của mình, hoàn toàn không để tâm đến sự hiện diện của Ngàn Vũ. Biểu hiện này của bé Ni quả thật là rất lạ, lại giống hệt như lúc cô mới gặp con bé. Con bé cũng bài xích cô y như vậy. Nhìn thấy bé Ni đang bày bút màu xa vẽ tranh, Ngàn Vũ không biết nói gì cả. Cũng không muốn gây sức ép dọa cho con bé sợ. Cô lặng lặng ngồi một bên, không quấy rầy con bé, cũng không hỏi linh tinh, chỉ im lặng theo dõi xem con bé sẽ làm gì. Mãi cho đến gần mười mấy phút sau đó, bé Ni đột nhiên bỏ vẽ tranh giữa chừng. Con bé đặt bút vẽ xuống, rồi đột nhiên chạy đến tủ nhỏ, lấy ra một hộp kẹo sữa bò mà con bé thích ăn. Cầm hộp kẹo đi đến trước mặt của Ngàn Vũ, con bé nhìn cô, giống hệt như đang do dự điều gì đó. Thái độ phân vân, ánh mắt ngập ngừng. Ngàn Vũ cũng không biết bé Ni có ý gì, nhưng làm cô đoán đại, cô vội hỏi. Sao vậy? Con muốn cho con ăn kẹo à? Bé Ni ngước đôi mắt long lanh nhìn cô, con bé ngập ngừng trong giây lát. Mãi một lát sau đó mới thấy con bé chịu gật đầu. Cuối cùng thì bé Ni cũng chịu tương tác lại với cô. Ngàn Vũ cười cười, cô lại hỏi. Thế con muốn cho cô kẹo mà cô cứ tưởng bé Ni không thích cô nữa không đấy nhá? Vừa nãy con cũng không chịu nhìn cô. Sao vậy nhở? Bé Ni mím môi, con bé không phản ứng gì cả. Chỉ kéo tay cô rồi nhét vào trong một hộp kẹo. Tiếp sau hành động đó là biểu hiện không màn đến thế sự, không ngó ngàng gì đến Ngàn Vũ, giống hệt như vừa nãy. Điều này khiến cho Ngàn Vũ cảm thấy khó hiểu và rối bời. Cô nhìn thấy con bé lại tập trung vào vẽ tranh mà không để ý đến cô. Cô đột nhiên muốn òa khóc thật lớn. Bé Ni, con bé đột nhiên bị sao thế này? Cô mới nghỉ bệnh có vài hôm mà con bé đã muốn quên cô rồi sao? Thật đúng là khó hiểu mà. Ngàn Vũ dạy học xong, Sơn liền kéo cô xuống dưới nhà. Anh quan sát cô một lát, nhìn thấy cô xa xẻ hồng hào không đến nỗi tệ, anh mới yên tâm trong lòng. Lại chợt nhớ đến chuyện vừa được ngay khi nãy, lúc này anh mới khẽ hỏi. Nghe nói là vừa nãy em đi nhờ xe của anh Thành sao? Ngàn Vũ gật gật, cô luôn tỏ ra bình thản trong chuyện này. Vâng, anh Thành thì em đi bộ thế nên cho em đi nhờ xe đi. Sơn cũng gật nhẹ đầu. Anh lúc này đang có phần so dự một chút ở trong lòng. Anh sợ nếu như nói ra những lời này thì lại có một chút kỳ cục. Nhưng mà nếu như anh không nói thì lại sợ Ngàn Vũ gặp phải chuyện phiền phức. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng thì anh cũng quyết định sẽ nói với cô. Những lời nói này xuất phát từ tâm đều là ý tốt. À, thì anh cũng không có ý nghĩ này nọ gì cả đâu. Nhưng mà có chuyện này anh vẫn muốn nói để em để ý đến một chút, tránh cho em gặp phải những chuyện phiền phức không đáng có. Ngàn Vũ nhìn thấy Sơn cứ ngại ngùng ngập ngừng, cô biết là anh có chuyện muốn nói, vậy nên cô liền cười rồi bảo anh. Có gì thì anh Sơn cứ nói, em hiểu ý tốt của anh mà. Nhìn thấy Ngàn Vũ hiểu chuyện như vậy, Sơn lúc này mới thoải mái nói chuyện với cô. Anh suy nghĩ qua một lượt, sau đó nghiêm túc cất giọng. Người nhà này, bọn họ rất muốn kết giao với nhà họ Quách. Mặc dù biết chuyện em đi nhờ xe của anh Thành chỉ là chuyện vô tình, nhưng mà nếu như lại có lần sau, anh nghĩ là em vẫn nên từ chối anh ta thì hơn. Nhà này bọn họ cố chấp lắm, em thì không có ý gì, nhưng bọn họ lại chưa chắc nghĩ như vậy. Mà nói chung là cũng đừng thân thiết với anh Thành. Mình với tư họ không được, mà dây dưa thì cũng phiền phức lắm. Sơn nhắc nhở như vậy, Ngàn Vũ tất nhiên hiểu ý anh muốn nói điều gì. Xem ra thì người nhà họ Thi rất có quyết tâm đưa Mimi trở thành phu nhân của nhà họ Quách. Đến ngay cả Sơn còn biết như vậy, thế thì thái độ cảnh cáo vừa nãy của Mimi cũng là hợp lý. Ngàn Vũ không phản bác, cũng không gắt gỏng, cô cười rất nhẹ rồi khẽ đáp. Em hiểu rồi mà, em sẽ tự cân nhắc. Nhưng mà có phải là người nhà này bọn họ đề cao Mimi quá không? Em thấy là anh Thành cũng đâu phải là người dễ tính đâu. Sơn nhớn mày, anh trả lời rất nhanh. Đúng là bọn họ có tham vọng lớn. Anh cũng thấy anh Thành không quá có thành ý. Có khi cũng chỉ là chưa qua đường, cũng nên ấy. Nhưng mà đấy là việc của họ. Mình là người bình thường, cũng không thể nào hiểu hết được những việc của người giàu có. Anh thì không quan tâm đến chuyện của Mimi và anh Thành đâu. Anh chỉ sợ em bị cuốn vào những việc phiền phức thôi. Dừng lại khoảng tầm vài giây, Sơn lại nói thành ý chân thành. Em là cô gái rất khác biệt, và cũng là người mà anh trọng gửi gắm cho anh. Vậy nên khi nào em còn ở đây dạy học, anh sẽ phải có trách nhiệm để ý đến em. Quanh cổ thành nổi tiếng đào hoa, miệng lưỡi thì cũng không thua kém ai. Đã như vậy bề ngoài lại còn đẹp trai khó cưỡng nữa. Đúng kiểu bên ngoài soái ca, bên trong lắm tiền. Sợ là em sẽ bị anh ta xù số. Vũ à, người nhà giàu thì mình với không tới, thiệt thòi cũng chỉ có bản thân mình thôi em à. Sơn nói ra những lời này sống hệt như moi hết ruột gan để giải bày cho cô biết được sự nguy hiểm của Cố Thành. Anh là hoàn toàn có ý tốt chứ không phải là đang khinh miệt gì cô cả. Mà việc làm này của anh cũng khiến cho cô cảm động hết sức. Nở ra một nụ cười cảm kính, Ngàn Vũ thành thật nói với Sơn. Em biết rồi, thật lòng rất cảm ơn anh. Em biết sức mình tới đâu mà, em sẽ không liều lĩnh trèo cao đâu. Nhìn thấy biểu hiện hiểu chuyện này của Ngàn Vũ, Sơn mới cảm thấy tương đối yên tâm. Anh cười rồi đáp. Ơn nghĩa gì, anh là lo lắng cho em thôi. Em không sa chân vào cạm bẫy là anh yên tâm rồi. Chứ mà nếu như thật em có sa chân vào bẫy thì anh cũng không cứu được. Anh không đủ khả năng. Cô cười tươi rói, thừa cơ nửa đùa nửa thật rồi nói với anh. Đã biến rồi. Anh Sơn vẫn là tốt nhất. Thế có còn chuyện gì muốn nhắc nhở với em nữa không đây? Em thấy nhà họ Thi này có vẻ nguy hiểm quá chứ nhỉ? Sơn vốn định lắc đầu bảo không, nhưng mà đột nhiên là nghĩ đến chuyện gì đó, anh liền hỏi Ngàn Vũ. Lúc mà em mới đến đây ấy, mà anh có dặn em về căn phòng sát bên phòng ngủ của bé Ni chưa nhỉ? Ngàn Vũ nhíu mày, cô nhìn anh chớp chớp mắt rồi giả vờ hỏi. Chưa à? Dì vẫn chưa nói gì với em về chuyện đó cả. Sơn gật gù đáp. Chắc là mẹ anh quên đấy. Nhưng mà thôi, cứ để anh nói luôn với em vậy. Em đến đây dạy học, muốn làm cái gì cũng được, nhưng mà tuyệt đối không được động đến căn phòng trong góc sát phòng của bé Ni. Ngày trước thì phòng của bé Ni không ở đó, nhưng mà sau này vì tiền chăm sóc cho con bé nên mới rời phòng con bé đến đó. Mà anh thì cũng không rõ căn phòng kia có bí mật gì đâu. Nghe mà anh bảo thì cũng là phòng trống thôi, nhưng mà nhà họ Thi nghiêm cấm không cho người làm bước vào trong căn phòng đó. Bởi vì nó nằm ở sát phòng với phòng bé Ni, sợ em sơ ý thế nên anh cũng dặn trước. Cũng không có gì quan trọng, nhưng mà tốt nhất là không nên động đến căn phòng đó thì hơn. Em nhớ đi nhé. Ngàn Vũ gật gù. Cô trước mặt tỏ ra đã hiểu và có một chút sợ sệt, phải để cho Sơn trấn an cả buổi. Thế nhưng mà trong lòng thì lại đang tính toán xem phải làm thế nào mới có thể vào trong căn phòng kia để khám phá. Phàm là cái gì càng giấu giếm thì sẽ càng có vấn đề. Thêm để cô xem, rốt cuộc thì nhà họ Thi đang muốn giấu giếm bí mật gì mà lại không muốn để cho người khác biết. Tò mò thật đấy. Càng lúc lại càng hay ho. Có khi lại có liên quan đến chị gái cô cũng nên. Sau ngày hôm đó, Benny vẫn hỏng với Ngàn Vũ như bình thường. Con bé cũng không còn tỏ thái độ xa cách, giống như việc xảy ra vào ngày hôm đó chỉ là ngoài lệ thôi vậy. Về vấn đề này, Ngàn Vũ không dám hỏi nhiều. Mà cô nghĩ nếu như có hỏi thì Benny cũng sẽ không tương tác lại với cô. Con bé không giống với những đứa trẻ khác. Có đôi khi dù cô nói chuyện ngọt ngào cũng sẽ không có kết quả. Vậy nên chuyện của ngày hôm đó cô tạm gác qua một bên, để sau này hay nói tới. Có khi là vì con bé khó chịu ở điểm nào đó nên tâm tính thay đổi cũng nên. Cô thật lòng không đặt nặng chuyện này cho lắm. Giải xong bài học cho ngày hôm nay, trong lúc Benny sắp xếp lại bút vở, Ngàn Vũ khẽ dịu giọng dặn dò con bé. Cô dạy con hôm nay, từ ngày mai cho đến cuối tuần cô không đến dạy được. Bài tập thì cô đã viết sẵn, mỗi ngày con lấy ra tự học một mình nhé. Nghe cô nói như vậy, Benny liền ngước mắt nhìn cô. Con bé không nói gì, nhưng mà từ trong ánh mắt đen láy có thể nhìn thấy rõ được câu hỏi mà con bé muốn dành hỏi cô. Ngàn Vũ cũng không để con bé đợi lâu, cô cười cười rồi nói. Cô về thăm người thân vài hôm, đầu tuần cô lại đến dạy con học nhé. Cô có nói với ba của con rồi đấy, mà con ở nhà phải nhớ tự học, cô sẽ mua quà cho con. Benny không giống lắm với những đứa trẻ khác, nghe đến việc được mua quà cũng không hề cảm thấy vui mừng quá mức. Con bé rất ngoan, rất hiểu chuyện, lúc này chỉ gật đầu đồng ý và cũng không tỏ thêm thái độ gì. Nhìn thấy Benny ngoan ngoãn như vậy, Ngàn Vũ đột nhiên cảm thấy có một chút chua xót. Cô lại nhớ tới người chị gái bất hạnh của cô. Không biết lúc này chị ấy đang ở đâu, có nhớ đến cô và Benny hay không. Thú thật thì đã có rất nhiều lần cô muốn hỏi Benny về Thu Ngọc, nhưng mà cô luôn lo sợ con bé sẽ không chịu hợp tác. Và nếu như chẳng may con bé bị kích động khi nhắc đến mẹ nó, vậy thì lúc đó sẽ nguy hiểm cho cô. Một khi để cho người nhà họ Thi nghi ngờ, thì cô sẽ khó lòng tiếp tục ở lại đây dạy học cho Benny được nữa. Và đồng nghĩa với việc không thu hoạch thêm thông tin gì từ việc mất tích bí ẩn của chị gái cô. Dặn dò Benny xong thì Ngàn Vũ cũng đi xuống nhà. Lúc nãy cô đến, dì Liễu có bảo cô lát nữa dạy xong xuống phòng bếp gặp dì. Dì có nấu chè Dương Nhan, muốn cho cô một chén ăn cho đẹp da. Vừa nhìn thấy cô xuống, dì Liễu liền lấy từ trong tủ lạnh ra một chén chè đã được mông để sẵn, đem đến đặt xuống bàn cho cô. Dì nhìn cô rồi rối rít bảo, Vũ, nhanh lại đây ăn đi con, chờ bên ngoài nóng, ăn cái này cho mát. Ngàn Vũ ngại hết sức về tình cảm yêu mến này của dì Liễu dành cho cô. Cô với Sơn chỉ là giả vờ, sau này xong việc rời đi, chắc là dì Liễu sẽ buồn lòng về cô nhiều lắm đây. Nhưng mà thú thật là cô cũng không biết phải làm như thế nào. Tự không nhớ bây giờ cô lại chạy đến khuyên dì, bảo dì là đừng nên đối xử quá tốt với cô. Ai lại làm như vậy được, kỳ cục lắm. Khổ tâm vô cùng. Người đối xử tệ với ta thì dễ xử rồi, chỉ sợ là người luôn đối tốt với ta mới là việc khiến ta khó lòng. Đi nhanh đến bàn ăn, Ngàn Vũ khách sáo rồi nói, dì cứ để con tự làm cho. Dì Liễu cười vui vẻ kéo cô ngồi xuống ghế. Dì nhanh miệng rồi nói, mông có môi chén trẻ thì có là gì đâu, mau mau ngồi xuống ăn đi, dì mốc để sẵn trong tủ lạnh rồi đấy, mát lắm. Ngàn Vũ cũng không tiếp tục khách sáo nữa, cô liền ngồi xuống, cầm muỗng múc chè cho vào trong miệng. Cảm nhận được mùi vị thơm mát của chè hòa tan vào lưới, cô thích thú reo lên. Ngon quá gì à, ăn mát vô cùng ấy. Dì Liễu được khen thì cười tươi rói, lại còn bảo cô: "Thế hay là lát nữa dì múc về nhà cho con một ít nhé. Nhà có tủ lạnh mà, có phải không? Để sân ăn cho mát." "Thôi dì à, mà ngày mai con đi thăm người quen rồi, cũng không có ở nhà đâu dì. Cảm ơn dì nhé, nhưng mà dì đừng múc." Dì Liễu chớp mắt nhìn cô, dì ngạc nhiên: "Vậy à? Nhưng mà con đi đâu? Sao mà dì không nghe thằng Sơn nói gì cả vậy?" Ngàn vô lúc này mới chợt nhớ ra, cô chưa nói chuyện này cho Sơn biết. Có một chút trách mình, cô liền giả vờ nói với dì Liễu: "Chắc là anh ấy quên nói với dì đấy à. Mà vả lại cũng không phải là chuyện gì quan trọng cho lắm. Con nói thì sợ dì lo thôi." Dì Liễu cũng khẽ gật đầu, cũng không có biểu cảm gì quá mức khác thường, chỉ là căn dặn cô đi đường cẩn thận, có gì nhớ gọi cho dì biết. Xong xuôi hết chuyện này, Ngàn Vũ bắt đầu dò hỏi đến chuyện của Thu Ngọc, đặc biệt là về chuyện căn phòng bí mật sát phòng của bé Ni. Cô trước là nói những chuyện vu vơ, sau đó mới vờ như chợt nhớ đến chuyện căn phòng kia. Cô ra vẻ tò mò dò hỏi: "À, dì à, mấy hôm trước còn có ngành Sơn nói về chuyện..." "Chuyện gì nhỉ?" "À, căn phòng bên cạnh phòng của bé Ni. Thật là căn phòng đấy là phòng bí mật à dì?" Dì Liễu cũng không giấu giếm gì cô, vừa gọt trái cây vừa trả lời: "Ông bà chủ cấm tuyệt đối không cho ai vào. Mà cũng may là thằng Sơn nói với con, chứ dì cũng lu bu quá, quên mất dặn dò con vụ này." Ngàn Vũ được đà, cô liền hỏi thêm: "Nhưng mà trong phòng ấy rốt cuộc có gì à dì?" Dì Liễu khẽ lắc đầu, biểu cảm chân thật dì nói: "Việc này thì dì cũng không biết rõ, nhưng mà từ lúc dì đến đây làm cho đến bây giờ thì đã có căn phòng đó rồi. Trước kia quản gia ở đây là dì của dì, dì chỉ là đến làm sau này thôi. Những chuyện xa xưa thì dì cũng không biết nhiều cho lắm." Nói đến đây, dì Liễu đột nhiên nhìn trước nhìn sau, nhìn thấy không có ai ở xung quanh thì dì mới thấp giọng nói với Ngàn Vũ: "Ở nhà họ Thi này thì cũng không ít chuyện kỳ lạ đâu. Nhưng mà ông bà chủ kín tiếng, con cũng đừng nên quá tò mò. Người nhà họ không thích đâu." Ngàn Vũ nghe xong thì khẽ gật gù, cô cũng thấp giọng theo dì Liễu: "Ôi, thế huyền bí quá gì nhờ. Nhà này nhìn như vậy chứ cũng không kém giai thoại. Giống như trong phim mà con hay xem ấy, có căn phòng bí mật này kia." Dì Liễu nhớn mày đồng tình: "Ừ thì nhà giàu mà con. Còn chưa kể đến việc nhà họ Thi này có lịch sử cũng lâu đời, trước kia không hiếm chuyện kỳ lạ đâu. Mà theo dì nghĩ thì căn phòng kia cũng không có gì đáng sợ. Dì đã từng nhìn thấy thoáng qua một lần, là một căn phòng bình thường, giống phòng ngủ của con vậy đấy." "Vậy cũng đâu có gì bí mật đâu dì nhỉ?" Dì Liễu đẩy đĩa lê được gọn xanh xé đến trước mặt của cô rồi đáp: "Thì có thể là cũng không có bí mật gì cả. Nhưng mà mình làm việc cho nhà họ mà con, họ nói gì thì nghe đó. Cũng có thể là vì không cho người làm vào trong căn phòng đó nên mới trở thành căn phòng bí mật. Biết đâu đấy là căn phòng để tưởng nhớ người nào đó thì sao? Mà thôi, mình nghe thế là thì bàn tán tí thôi, đừng để tâm nhiều quá." Ngàn Vũ cũng gật gật đầu, cô sau đó cũng không tiếp tục hỏi đến chuyện này nữa, bởi vì cô biết dù cho cô có hỏi thêm thì dì Liễu cũng không biết gì để mà nói. Đồng ý dì Liễu là quản gia của nhà họ Thi, nhưng mà chưa chăng dì đã biết quá nhiều chuyện của nhà bọn họ. Có chăng là biết nhiều hơn người ngoài như cô một ít mà thôi. Xem ra cô phải tự mình tìm hiểu một chút, hoặc là cô tự khám phá, hoặc là nhà ai đó có khả năng phi thường khám phá giúp cô. Mà người phi thường đó là ai nhỉ? Chỉ có thể là con rể sòng vàng của nhà họ Thi, Quách Cổ Thành. Ngàn Vũ theo chân Cổ Thành về thăm Quách gia. Theo như trong trí nhớ của cô thì Quách gia vẫn sống hệt như ngày nào, xa hoa và cổ kính. Người làm ở Quách gia rất nhiều và cũng rất quy củ, không hề có phận sự sẽ không xen vào chuyện riêng tư của chủ nhà. Xe của Cố Thành chạy thẳng vào trong sân, dừng lại trước tòa nhà Hạ, là tòa nhà thứ hai của biệt thự Quách Gia. Quách Gia có hai tòa nhà, một là tòa thượng, là nhà riêng của người con trai cả. Còn tòa nhà Hà này thì chính là nhà riêng dành cho con trai út. Ba của Cố Thành là con trai út của ông Lão Quánh, người mà Ngàn Vũ vẫn thường hay gọi là bác Quánh. Sở dĩ cô có cách xưng hô khác biệt giữa ba và mẹ của Cố Thành là bởi vì ba của Cố Thành không đồng ý cho cô gọi ông ấy là bác Quánh. Vậy nên cô chỉ có thể gọi là bác Quánh. Còn về phần mẹ của Cố Thành, bà ấy cực kỳ yêu thích Ngàn Vũ. Cách gọi mẹ Trang cũng do chính bà ấy bày cho cô. Mẹ Trang chỉ sinh một mình Cố Thành, bà ấy không có con gái, vậy nên bà ấy rất thương Ngàn Vũ. Từ lúc biết đến sự hiện diện của Ngàn Vũ, bà đã ngấm ngầm muốn nhận Ngàn Vũ làm con nuôi. Riêng ba của Cố Thành thì lại có tư tưởng khác hẳn với vợ. Ông ấy không muốn Ngàn Vũ gọi ông ấy là ba, một phần vì không thích việc con trai mình nhận nuôi bừa con của người lạ. Phần thì lại sợ bên ngoài khi biết đến sự hiện diện của Ngàn Vũ thì sẽ bắt đầu đồn thổi lung tung. Ba của Cố Thành tính tình cứng rắn và khá bảo thủ. Vẻ ngoài lúc nào cũng luôn là bộ mặt lạnh tanh, ít nói, khó tính. Ông cực kỳ khó chịu, tính cách thì lại có phần độc tài. Quanh năm bốn mùa chỉ thấy duy nhất một biểu cảm lạnh lẽo hiển thị trên gương mặt nghiêm nghị. Bà Ngàn Vũ cũng là một trong những người ở Quách Gia cực kỳ sợ ba của Cố Thành. Từ lúc biết đến ông thì cô đã sợ. Đến bây giờ đã hơn 10 năm. Thế mà mỗi lần đến gặp ông thì cô vẫn cứ sợ hãi như ngày nào vậy. Lúc này thì xe đã chạy vào trong sân mà Ngàn Vũ vẫn cứ thấp thỏm lo lắng. Ngay cả việc bước xuống xe mà cô cũng phân vân ruột rè. Cố Thành nhìn thấy cô cứ ngồi lì trong xe không chịu xuống, anh khẽ khom người nhìn vào, nhíu mày rồi hỏi nhỏ. Thế sao không xuống xe? Em định làm mổ trong xe luôn hay sao vậy? Ngàn Vũ ngước đôi mắt mèo nhỏ lên nhìn anh. Cô mấp máy đôi môi lo lắng cất giọng. Em lo lắng quá. Lâu rồi không đến, sợ là khiến cho mọi người không được tự nhiên ấy. Cố Thành cười nhẹ rồi đáp. Cái gì mà không tự nhiên? Bình thường không có em thì cũng không tự nhiên bao nhiêu đâu. Vậy nên em không cần phải sợ. Mau xuống xe thôi. Đừng có tự mình dọa mình như vậy nữa. Hên canh, Cố Thành đã nói như vậy thì Ngàn Vũ cũng không thể nào không xuống. Cô đi song song bên cạnh anh. Dưới ánh mắt vừa kinh ngạc vừa tò mò của người làm, Ngàn Vũ cuối cùng cũng thuận lợi tiến vào cửa chính. Trong lòng của cô muốn có bao nhiêu hồi hộp thì liền có bấy nhiêu. Cảm giác cứ như lần đầu tiên đến nhà bạn trai ra mắt vậy, lo lắng và vô cùng khẩn trương. Ngàn Vũ bước vào bên trong phòng khách. Trong lúc cô còn đang khẩn trương hết mức thì từ đâu một bóng dáng nhanh nhẹn chạy vọt đến trước mặt của cô. Cô giật mình, vội nhìn đến thì phát hiện người đang ôm chầm lấy cô chính là mẹ Trang, mẹ ruột của Cố Thành. Một nửa sự khẩn trương vừa rồi dần tiêu tan bởi vì cái hôm thắm thiết của mẹ Trang. Cô bây giờ giống hệt như một đứa con gái đi lấy chồng xa trở về thăm nhà sau nhiều năm xa cách vậy. Ôi chào bé Vũ, mày nhớ con quá. Sao mà từ mãi bây giờ con mới về vậy? Vào đây, hai đứa vào trong này. Mẹ Trang ôm lấy Ngàn Vũ, mặt mày của bà cười tươi như hoa. Cứ ôm khư khư lấy cô về sợ cô sẽ lại đi mất. Ngàn Vũ nhìn thấy bà như vậy thì hốc mắt của cô vô thức cũng đỏ ửng lên, cảm xúc dâng cao. Nước mắt như muốn trực trào rơi xuống. Ngàn Vũ cũng nhìn không được mà giang tay ôm chặt lấy bà. Cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể của bà truyền đến, cô kích động muốn run lên. Lời nói phát ra trong vô thức. Mẹ, con nhớ mẹ quá. Mẹ Trang nghe cô nói cô nhớ bà thì bà cũng xúc động bùi ngùi, muốn khóc theo. Hai mẹ con cứ ôm nhau ở giữa nhà, khóc không được mà nói chuyện cũng không xong. Cái loại cảm giác nức nở uất nghẹn thật là làm cho lòng người tê dại, xa cách không gặp bao nhiêu năm, bây giờ gặp lại đều là mừng tuổi nói không nên lời. Cố Thành đứng một bên nhìn hai người phụ nữ quan trọng nhất đời anh đang ôm lấy nhau. Lúc này anh chỉ biết ở bên thở dài, cũng không biết phải khuyên ngăn thế nào cho đúng. Mẹ Trang thương Ngàn Vũ, Ngàn Vũ cũng thương bà. Hai người họ chia xa lâu như vậy, nguyên nhân có lẽ đều là tại anh. Nhưng mà thú thật thì anh cũng không biết anh sai ở điểm nào. Ngàn Vũ nói đi là đi, dứt khoát như vậy thì làm sao mà anh đỡ được. Cô giống tính của anh là người cực kỳ cố chấp. Năm đó nếu như không nghe theo cô thì có lẽ giờ đây mối quan hệ của anh và cô còn thê thảm hơn thế này rất nhiều. Thần xa thị chuyển để Ngàn Vũ rời đi là điều mà anh không hề mong muốn nhất. Mà sau này chắc chắn anh cũng sẽ không để cho cô rời xa anh thêm bất kỳ một lần nào nữa. Anh quả thật không chịu nổi cái cảm giác chia xa. Cố Thành lặng lặng đứng một bên nhìn hai người trước mặt đoàn tụ. Anh thì không hề có ý định quấy rầy họ, nhưng mà sự xuất hiện bất thình lình của ba anh lại là nguyên nhân chính khiến cho anh phá vỡ sự trùng phùng này. Nhìn người đàn ông mặt lạnh tanh đang đi đến, anh liền đưa tay khều khều vai của mẹ Trang, giọng trầm khàn nhắc nhở. Mẹ ơi, bà đến. Mẹ Trang vốn dĩ đang đắm chìm vào cảm xúc đoàn tụ với con gái thì bị cáo giật ngược trở về hiện tại. Bà nhíu mày nhìn con trai, ý tứ có phần bất mãn. Nhưng mà lúc nhìn thấy con trai đang đá lông mày ra hiệu, bà ngờ ngờ cũng liền nhìn theo. Quả nhiên là nhìn thấy chồng bà đang đi đến. Nhìn biểu cảm lạnh như phiến đá của ông ấy thì bao nhiêu cảm xúc trong bà như trôi tuột hết. Trong lòng của bà thầm nghĩ, mà sao cái thằng cha này lại pha đám ngay cái lúc quan trọng này? Không chỉ riêng gì mẹ Trang tuột cảm xúc, Ngàn Vũ bên cạnh còn tuột cảm xúc trầm trọng hơn. Từ trước đến bây giờ cô đã sợ bác quánh. Bây giờ sau nhiều năm quay trở về thì còn sợ ông nhiều hơn. Mặc dù bác quánh kiềm lời, nhưng mà ông trông rất uy nghiêm. Nhìn từ xa thôi cũng đủ thấy sợ chứ nói gì là tiếp xúc gần. Vậy mà không hiểu kiểu gì năm đó cô lại từng phản kháng lại ông. Nghĩ lại thì đúng là ngựa non hau đá, trẻ trâu không ai bằng. Sửa sang lại quần áo tóc tai, Ngàn Vũ có một chút sụt xe. Cô bước đến trước mặt ba của Cố Thành. Đối diện với người đàn ông mặt lạnh này thì cô lại cảm thấy run run. Khó khăn lắm mới cất được giọng chào hỏi. Con chào bác Quách. Ba của Cố Thành nhíu mày nhìn ba người trước mặt. Đã nhiều ngày con trai không về thăm nhà, hiếm hoi lắm hôm nay mới về. Ai ngờ đâu lúc này lại xuất hiện thêm một cái đuôi nữa. Mà cũng không phải là ông chưa nghe tin con bé này trở về, chẳng qua là ông lại không nghĩ đến Ngàn Vũ thế mà lại tái hợp với con trai ông. Đúng là có những chuyện thật sự kỳ lạ. Mà không hiểu cái đám trẻ này đang nghĩ cái gì trong đầu nữa. Mặc dù không quá hài lòng, nhưng mà bác Quang cũng không tỏ thái độ gì quá đáng. Ông nhíu mày nhìn Ngàn Vũ, không tỏ ra vui mừng, cũng không ghét bỏ. Chỉ nghe giọng của ông trầm thấp nói với cô. Về rồi thì vào trong, đứng ở đấy xuống xuồng để làm gì? Nói xong thì ông liếc mắt nhìn vợ mình một cái. Nhìn thấy mắt vợ phím hồng, ông cũng không muốn nhìn nhiều thêm nữa. Quay sang nhìn đứa con trai đã lâu không gặp thì lại thấy nó mặt mũi sắc lẹm nhìn ông. Có một chút bực dọc trong lòng, ông cằn nhằn trong bụng. Đúng là con với chả cái, con với chả vợ, chỉ tổ làm trông phát điên thôi. Càng nhìn càng cảm thấy khó chịu, bác Quanh lầm tức xoay người, bước nhanh quay vào trong, sống hệt như một người đang giận dỗi vậy. Mà mẹ Trang nhìn thấy chồng bà có thái độ bình thường dành cho Ngàn Vũ, bà cơ hồ cảm thấy thoải mái hơn trong lòng. Bà vui vẻ đi đến khoác tay Ngàn Vũ mừng rỡ rồi nói. Đi thôi, đi vào trong đi con. Chắc là hai đứa đói lắm rồi có phải không? Đi vào ăn cơm. Bữa hôm nay thì toàn món ngon cả thôi đấy. Nào nào, ăn cơm ăn cơm. Dưới sự nhiệt tình như đón con gái từ phương xa trở về của mẹ Trang, Ngàn Vũ dù vẫn rất lo lắng, nhưng mà cô cũng không làm cách nào phụ lòng bà được. Cô nắm lấy tay của bà, nhìn vào gương mặt phúc hậu xinh đẹp của bà. Cô nhìn không được, vẫn là nói những lời cảm ơn từ tận sâu trong lòng. Mẹ, cảm ơn mẹ, bởi vì mẹ vẫn thương con. Nghe Ngàn Vũ nói cảm ơn thì cảm xúc của mẹ Trang lại dâng trào, vành mắt đo đỏ. Bà xoa xoa lấy bàn tay của cô, tràn đầy yêu thương đáp lời. Ngoan lắm, con về như vậy là tốt rồi. Chiều về là rất tốt. Cảm ơn cái gì vậy? Ngừng lại khoảng tầm vài giây, bà đột nhiên buông cô xa. Lúc này mới nhớ đến mà quan sát cô một vòng từ đầu xuống chân, ngắm nghía một hơi. Đầu của bà khẽ gật, nụ cười toát lên vẻ hài lòng. Bà cũng không ngại ngần mà khen người. Ôi, sảnh quá. Càng ngày lại càng xinh đẹp ấy. Mà lúc nào cũng ấn thích ảnh của con ở trên Facebook. Mà quả thật là phải công nhận, thời gian mẹ bỏ ra để thích ảnh của con là không hề lãng phí chút nào cả. Xinh thế này thì thằng Thành cũng không có cửa nhỉ, con gái của mẹ nhỉ. Ngàn Vũ thinh chỉ cười đến toe toét, chỉ có Cố Thành là không hề cảm thấy vui. Anh thực sự cảm thấy rất bất mãn, cũng vô cùng lo sợ một ngày nào đó mẹ anh không vừa ý anh chuyện gì đó thì lại chạy đi sao bán Ngàn Vũ với mấy tên công tử sau có trẻ trung kháng thì khổ đây. Bà của anh vốn dĩ đã khác thường, nhưng mà còn mẹ anh thì khác người. Có đôi khi thì bà cũng không thèm để ý đến việc là bà đã sinh ra anh đâu. Cứ như anh là con ghẻ của bà nhặt từ bên ngoài về nuôi, vô cùng xem thường anh. Nghĩ nghĩ, anh liền bước đến tách hai người phụ nữ này ra, vòng tay ôm lấy eo của Ngàn Vũ, trực tiếp đánh dấu chủ quyền với mẹ. Mẹ ơi! Lúc trước mẹ gọi cho con, toàn mắng con là sao không chịu đi tìm vợ về. Bây giờ tìm được cô ấy về thì mẹ lại nói lung tung. Mẹ đừng có quên là con trai của mẹ là con mẹ nhớ. Mẹ Trang nhếch môi nhìn con trai. Bà cũng muốn đánh anh một phát, nhưng mà ngài có Ngàn Vũ ở đây thế nên thôi. Bà lườm nguýt anh, giọng chanh chua chuẩn về của một bà mẹ lòng tràn đầy bất mãn. À, ghê gớm nhờ. Là anh làm cho con bé bỏ đi, bây giờ lại còn trách tôi cái gì đây? Tôi thấy anh không xứng thì tôi nói không xứng. Anh quản đường cái miệng của tôi à? Mà anh giống hệt bà anh, vừa ngu ngốc lại còn xấu tính nữa. Tôi chả đánh cho một cái. Vừa nói thì bà lại vừa hăm hè, điều bộ bất mãn ghét bỏ chồng chất. Ngàn Vũ đứng một bên cười đến lời hài. Cô thật lòng rất hâm mộ tính cách quật cường này của mẹ Trang. Đến ngay cả bác Quánh mặt lạnh, thế mà bà ấy còn không sợ thì nói gì là một Cố Thành do chính bà ấy sinh ra. Nhớ lại mấy năm về trước, mẹ Trang luôn là người chiều chuộng cô mỗi khi cô đến Quánh già. Bà chưa từng khinh khi hay xem thường cô, nhưng việc này khiến cô nhớ mãi không quên. Cố Thành vẫn đang mặt nhăn mày nhó càm ràm một bên. Mẹ Trang thì lại càu nhàu, mắng nhiếc con trai. Phải nói là khung cảnh này giống hệt như mấy năm về trước mà cô vẫn hay thường được thấy. Quả thật là thời gian trước kia vẫn là quãng thời gian cô trân quý nhất. Mỗi một ngóc ngách của Quanh Xà đều có thể gợi lên cho cô rất nhiều kỷ niệm về những ngày tháng tươi đẹp đã qua. Chẳng là ngày vui thì chóng tàn, ngày tàn thì lại chóng quên thôi. Bữa cơm diễn ra trong không khí phải nói là có một chút đối lập. Suốt bữa cơm cũng chỉ có mẹ Trang nói chuyện. Thì thoảng sẽ nghe thấy Ngàn Vũ đáp lời. Lâu lâu lại có tiếng cười truyền đến. Về phần bác Quanh và Cố Thành, hai cha con họ rất giống nhau. Lông ăn uống hiếm khi mở miệng nói chuyện, cứ giống như hai người xa lạ ăn cơm chung một bàn vậy. Mà có vẻ như mẹ Trang đã quen với việc cha con Cố Thành câm như hến khi ăn. Bà cơ hồ cũng không thèm để ý đến hai người họ. Bà chỉ chăm chăm gắp thức ăn và nói chuyện với Ngàn Vũ. Còn về phần một cha một con đang ngồi im lặng ăn cơm đối diện, bà cũng chẳng buồn ngó ngàng đến. Coi như không có cũng không sao. Về đến thành phố A, Cố Thành ăn xong bữa cơm thì liền có việc phải rời đi giải quyết. Anh vốn dĩ muốn đưa cô về nhà riêng của anh và cô trước kia, nhưng mà Trang nhất quyết không đồng ý. Bà quyết định hôm nay phải giữ Ngàn Vũ ở lại ngủ với bà cho bằng được. Hết canh, Cố Thành đành để cho Ngàn Vũ ở lại một đêm. Mà Ngàn Vũ thì cũng muốn ở lại. Cô vẫn có rất nhiều chuyện muốn tâm sự với mẹ của Cố Thành. Cả một ngày theo mẹ Trang ra ngoài mua sắm, vui chơi, đến tối về nhà. Mẹ Trang mệt xá rời, thế nên bà đi ngủ rất sớm. Ngàn Vũ nằm trên giường một lát, canh mẹ Trang đang ngủ say thì cô mới nhẹ nhàng rón rén bước xuống giường, không dám đi mạnh bởi vì sợ làm sẽ đánh thức bà dậy. Choàng vào một chiếc áo khoác mỏng, cô bước ra khỏi phòng và đi thật nhanh về phía một căn phòng ở tầng dưới, sau đó tự động mở cửa phòng bước vào bên trong. Ở trong phòng đã có người đợi sẵn, mà người nọ cũng không phải ai xa lạ. Ông ấy chính là Bang Quánh, là ba của Cố Thành. Nhìn thấy Ngàn Vũ, biểu cảm của ông không mặn không nhạt, vẫn là thái độ nghiêm nghị như thường. Ông trầm giọng hỏi cô: "Hai đứa thật sự quay lại à?" Ngàn Vũ cũng rất thẳng thắn, mặc dù cô rất sợ Bác Quánh, nhưng mà trên một vài phương diện cô lại cực kỳ mạnh mẽ. Đối mặt với câu hỏi này từ ba của Cố Thành, Ngàn Vũ không suy nghĩ quá nhiều, cô đáp nhanh: "Dạ không à, bọn con có một chút sự cố, sẽ mau chóng rời xa nhau thôi." Bác Quanh khai nhíu mày, ông lại hỏi: "Bao lâu?" Ngàn Vũ trực tiếp đáp: "Dạ tầm khoảng 3 tháng Lúc này thì Bác Quanh không gấp gáp hỏi chuyện. Ông trầm mặc suy ngẫm rồi lại trầm mặc nhìn Ngàn Vũ đang đứng ở phía trước. Thái độ của ông dịu xuống được một chút, lời nói chậm rãi, ông hỏi cô: "Chỉ có 3 tháng, thế hai đứa không cảm thấy phiền phức à?" Ngàn Vũ ngập ngừng trong giây lát, cô không dám nhìn thẳng vào mắt của Bác Quánh, chỉ có thể nhìn thoáng qua rồi khổ sở trả lời: "Con không phản kháng được Cố Thành, trước mắt chỉ có thể chiều theo ý của anh ấy. Mọi việc con sẽ tự cân nhắc." Bác Quanh cứ yên tâm. Ba của Cố Thành không có ý kiến gì với câu trả lời này của Ngàn Vũ, bởi vì ông cũng thừa hiểu tính cách con trai. Cơ bản là đến ông còn không quản được con của ông, chắc chắn là Ngàn Vũ cũng không thể nào quản nổi. Im lặng khoảng tầm vài giây, Bác Quanh lúc này mới lại nói, mà những lời nói sau đây lại có mức độ cảnh tỉnh rất mạnh dành đến cho Ngàn Vũ: "Cô cứ liều mà làm đi. Những gì cần nói thì tôi cũng đã nói rõ ràng với cô từ mấy năm về trước. Giữa cô và con bé kia, nếu như bắt buộc phải lựa chọn, tôi sẽ chọn con bé ấy. Đây không phải là vì tôi xem thường cô, mà bởi vì tôi không muốn con trai tôi bị xem thường. Cô cũng không phải không có con trai tôi thì sẽ phải chết, mà tôi cũng không hy vọng cô là người dễ chết như vậy." "Được rồi, cô ra ngoài đi. Thời gian này tôi sẽ không làm khó dễ cô. Yên chí." Vivi là bạn của Ngàn Vũ, cô ấy cũng là người quen của nhà họ Quánh. Nói chính xác thì cô ấy là em gái của Cố Thành. Nói về mối nhân duyên của Ngàn Vũ và Vivi thì đó cũng là một chuyện ly kỳ. Bởi vì năm đó Ngàn Vũ đã rất anh hùng khi cứu giúp Vivi đang vất vả trốn ra khỏi tay bọn bắt cóc. Cũng nhờ vậy mà Ngàn Vũ và Cố Thành mới có cơ duyên gặp được nhau. Ngàn Vũ khi đó là đứa trẻ sống trên núi, là người làm của một gia đình giàu có. Cuộc sống của cô cơ cực và khôn đốn vô vàn. Sau khi giúp Vivi trốn thoát khỏi tay bọn bắt cóc, gặp lại được người nhà, Vivi một mực muốn đưa Ngàn Vũ theo cùng trở về. Đáng lý thì Ngàn Vũ sẽ được nhà họ Lê nhận nuôi, nhưng mà không hiểu vì nguyên nhân gì mà cuối cùng lại là Cố Thành muốn nhận nuôi cô. Vậy nên có thể nói là nhờ có Vivi mà Ngàn Vũ mới có được cuộc sống tốt đẹp sống như hôm nay. Và trong suốt những năm đã qua, hai người các cô cũng đã trở thành bạn bè tốt nhất của nhau, tình cảm cực kỳ thân thiết. Vivi đến Quách gia từ rất sớm, trời vừa sáng thì cô đã có mặt trong phòng của Ngàn Vũ. Cũng không hiểu do bị áp bức ở đâu mà Vivi đã nói liên tục suốt hơn nửa giờ đồng hồ. Ngàn Vũ cũng trả lời đến mỏi cả cơ hàm mà vẫn chưa thấy Vivi có dấu hiệu dừng lại. Vì không thể nào chịu nổi khả năng nói chuyện phi thường của Vivi, Ngàn Vũ buộc lòng phải cắt ngang câu chuyện đang còn thao thao bất tuyệt của cô ấy. "Vì mình nghe cậu nói suốt từ nay đến giờ luôn rồi đấy. Thế cậu không cảm thấy mỏi miệng à? Mình còn chưa tính với cậu chuyện cậu nhiều chuyện với mẹ Trang, thế mà cậu lại còn trách mình. Cậu muốn bị đánh thì sao thế?" Vivi nghe xong thì lại cười hề hề, Mặt mày tươi như hoa, cô ấy vui vẻ nói. Cậu làm gì mà nỡ đánh mình, mình biết mà. Nhưng mà bởi vì lâu quá mới gặp, mình nói nhiều một tí thì chắc là cậu không phiền đâu nhỉ. Ngàn Vũ gật đầu không một chút kiêng dè của đám. Có phiền đấy, rất phiền. Cậu làm như mình vừa đi nước ngoài về. Bình thường tuần nào cậu không gọi cho mình mà còn bày đặt lâu quá không gặp, văn vẻ quá ấy. Vì Vì lại cười tiếm, vừa cười vừa dựa vào người của Ngàn Vũ rồi làm nũng. Bé Vũ, nói chuyện qua điện thoại thì làm sao mà giống như nói trực tiếp được. Nói chuyện thế này tình cảm hơn, có mắng nhau thì cũng cảm thấy chân thật hơn ấy. Ngàn Vũ cũng hết canh với Vì Vì. Mặc dù nói như vậy nhưng mà cô cũng rất thoải mái nếu như Vì Vì muốn luyên thuyên tiếp. Làm bạn bè nhiều năm, cô cũng đã quá quen với việc Vì Vì nói nhiều. Cô ấy nói càng nhiều thì càng chứng minh cô ấy đang vui vẻ. Chứ mà giờ chứng không chịu nói chuyện thì lúc đó lại mệt cho cô. Và cũng mệt cho nhà họ Lê nữa. Từ nay đến giờ chỉ nói những chuyện linh tinh. Lúc này Vì Vì mới vào vấn đề chính mà cô muốn hỏi nhất. Ngồi thẳng dậy, ánh mắt Vì Vì nhìn Ngàn Vũ rất nghiêm túc. Thái độ của cô thẳng thắn chứ không hề vòng vo. Này, thế bây giờ nói chuyện nghiêm túc. Cậu và anh Nam là sao thế? Quay lại thật có đúng không vậy? Với câu hỏi này của Vì Vì, Ngàn Vũ cũng không cảm thấy quá mức lúng túng. Chẳng qua là cô không muốn Vì Vì thất vọng. Bởi vì cô biết Vì Vì mong mỏi cô và Cố Thành trở thành một đôi nhiều đến cỡ nào. Suy nghĩ một chút, cô mới khe đáp. Cô trả lời cực kỳ chung chung. Mình cũng chưa biết đâu. Còn để xem thế nào nữa. Vì Vì nhíu mày nhìn Ngàn Vũ. Cô quen với Ngàn Vũ đâu phải chỉ mới một hai ngày. Nhìn thấy cách trả lời này của Ngàn Vũ thì cô cũng thừa sức nhận ra được sự nhập nhằng chưa xác định trong mối quan hệ của hai người họ. Thật lòng là không thể nào ép buộc được. Vì Vì chỉ có thể hỏi rõ ràng trước rồi mới đưa ra lời khuyên. Cậu trả lời như vậy chắc chắn là có vấn đề. Thế lại có chuyện gì xảy ra giữa cậu và anh Nam mà? Trước kia cậu nói với mình là cậu chắc chắn sẽ không bao giờ quay lại với anh Nam. Bây giờ quay lại rồi mà vẫn nói là không biết sẽ thế nào. Cậu bị điên rồi à? Ngàn Vũ chớp chớp mắt. Cô im lặng không đáp ngay. Tựa hồ như đang suy nghĩ xem sẽ trả lời Vì Vì thế nào. Mà Vì Vì tính tình không quá kiên nhẫn. Nhìn thấy Ngàn Vũ im lặng, cô ấy vội vã hỏi tiếp. Vũ, thế rốt cuộc làm chuyện gì nói mình nghe xem nào. Cậu mà cứ dâu dâu diêm diếm như vậy, đám cưới của mình cậu đừng có đến nữa. Dưới sức ép của Vì Vì, Ngàn Vũ không thể không trả lời. Cô tìm nhà tránh nặng, chỉ nói được những gì mà cô có thể nói. Thật ra thì chia tay lâu như vậy, bây giờ quay lại cái gì mình cũng không chắc. Vậy nên bọn mình cho nhau thời gian. Nếu như sau thời gian này vẫn không thể tiếp tục được nữa thì mình và anh ấy sẽ chia tay vĩnh viễn. Vì Vì nghe xong ngờ vực rồi hỏi. Thế anh Nam đồng ý à? Gật đầu xác nhận, Vũ đáp. Anh ấy đồng ý. Với câu trả lời này từ Ngàn Vũ, Vì Vì vẫn cứ cảm thấy nó không hợp lý ở điểm nào ấy. Nhưng mà nếu như bắt cô nêu ra điểm không hợp lý, cô cũng không nêu ra được. Cô lúc này hết nhìn Ngàn Vũ rồi lại suy nghĩ. Suy nghĩ rồi lại nhìn. Phải một lát sau đó cô mới cất giọng hỏi được. Ý tứ ngờ vực dè chừng vô cùng. Nhưng mà cậu đâu phải là người thích chơi trò chơi như vậy. Cậu có gì đó đang giấu mình có phải không? Nhập nhằng kiểu đó, thế cậu nghĩ là anh Nam sẽ đồng ý cho cậu rời xa sau 3 tháng gì gì đó à? Cậu có biết là anh ấy đợi cậu bao lâu rồi không? Ngàn Vũ thở dài một hơi, giọng cô trầm thấm. Nhưng mà nếu như bọn mình không thể được, thì cậu cũng đâu thể nào ép bọn mình phải sống chung đâu. Vì Vì nhíu mày, cô đáp lời. Nhưng mà không được là thế nào? Rõ ràng là cậu rất thích anh Nam cơ mà. Mà anh Nam thì cũng vô cùng yêu thương cậu. Như vậy thì vì sao lại không thể nào? Giữa hai người có tình yêu thật sự mà. Có ai ép buộc gì đâu, phải không? Lần này thì đúng thật là có một chút lúng túng, nhưng mà Ngàn Vũ cũng không đuối lý. Cô tiếp tục đáp lời. Thì đúng là không ai ép buộc gì cả. Nhưng mà cậu cũng đừng quên, vẫn còn có một Thanh Vũ ở giữa mình và anh ấy. Cô hiểu mình mà, đúng không? Mình không phải kiểu người lùi tình, mà đúng là không thể nào bỏ qua được chuyện này. Mình không thể bỏ qua chuyện Thanh Vũ và Cố Thành có xây dưa mập mờ được. Mình không làm được đâu. Câu trả lời này của Ngàn Vũ khiến Vivi câm lặng. Cô thật sự không thể phản bác lại được, mà cũng không biết phải tiếp tục nói cái gì đây. Bởi vì những gì mà Ngàn Vũ không chấp nhận được cũng là chuyện mà cô sẽ không bao giờ chấp nhận. Gì chứ chuyện người yêu của mình vẫn còn dây dưa với người yêu cũ. Chuyện này thì cô bênh anh trai cô không được rồi. Nhìn thấy mặt mũi Vivi xỉ xuống, Ngàn Vũ vẫn cảm thấy hơi xót trong lòng. Cô thở dài một hơi, cất giọng trầm trầm trấn an bản thân. Được rồi, chuyện của mình và Cố Thành cậu đừng nghĩ đến nhiều nữa. Bọn mình cũng lớn cả rồi, được hay không thì bọn mình sẽ tự cân nhắc. Chuyện tình cảm mỗi người mỗi khác nhau, cậu không hiểu được bọn mình, mà bọn mình cũng không thể hiểu được vợ chồng cậu đâu. Cứ như vậy đi. Vivi thở dài một hơi. Cô hiểu những lời mà Ngàn Vũ vừa nói, vậy nên cô cũng không có ý định sẽ tiếp tục khuyên giải Ngàn Vũ. Nếu như khuyên đường thì cô đã không để hai người họ chia tay lâu như vậy. Cái này rõ ràng không thể trách được ai, chỉ trách sự tình quá quắn quéo mà thôi. Vivi lại ngã người tựa vào vai Ngàn Vũ. Cô dịu giọng như là đang giúp Cố Thành giải bày tâm sự vậy. Chuyện của hai người, mình không phải là cậu, mình sẽ không ép cậu phải thế này thế kia. Nhưng mà sự thật là trong mấy năm cậu và anh Năm chia tay, anh Năm không hề yêu thêm một ai khác cả, vẫn sống độc thân để đợi cậu. Cái này là mình nói thật đấy, không hề bênh vực anh trai của mình đâu. Vì cậu và anh Nam, ai đối với mình cũng đều là người thân. Mình sẽ không vì cái lời trước mắt mà làm hại ai trong hai người. Mình nói thật đấy. Ngàn Vũ cũng tựa vào người Vivi. Mí mắt cô rũ xuống, không nhìn rõ đường cảm xúc. Chỉ nghe giọng của cô lúc này rất đối êm tai. Mình hiểu chứ. Mình tự cân nhắc được mà. Cậu yên tâm. Vivi còn muốn nói thêm vài câu nữa, nhưng mà sau khi suy nghĩ kỹ lại, cô quyết định thôi, không tiếp tục bám chặt vào chủ đề nhạy cảm này. Ngàn Vũ thật sự quá lý trí, mà cô ấy càng lý trí thì đồng nghĩa với việc Cố Thành sẽ không còn cơ hội nào nữa. Cô có cảm giác dường như lần quay trở lại này giống hệt như là một món quà mà Ngàn Vũ muốn dành tặng cho Cố Thành, là món quà cho sự ly biệt. Ngàn Vũ trở về, cô trước là đến thăm ba mẹ Cố Thành, sau là đến thăm ông nội Quách. Ông nội Quách ở một khu biệt lập so với khu nhà của hai đứa con trai. Ở khu nhà của ông chỉ có cây cỏ và thú cưng, không khí cực kỳ trong lành và thoải mái. Lúc Ngàn Vũ đến vừa vặn là lúc ông nội Quách đang uống trà bùi. Nhìn thấy cô xuất hiện, ông nội Quách không sửng sốt. Ngược lại, ông còn mời cô uống trà. Thái độ của ông đối với Ngàn Vũ vô cùng thân thiện, giống hệt như đang tiếp đón đứa cháu lâu ngày về thăm, không có một chút kiểu cách xa lạ nào cả. Ngồi đối diện với Ngàn Vũ, ông nội Quách đầy đĩa bánh ngọt đến trước mặt cô, nụ cười hiền hòa, ông khẽ nói. Ăn đi Vũ, bánh ngon lắm, không làm cháu thất vọng đâu. Ngàn Vũ cực kỳ nghe lời, cô xà một tiếng, sau đó lấy một miếng bánh cho vào miệng. Cảm về đầu tiên là bánh rất vừa ăn, không quá nhạt, nhưng mà cũng không quá ngấy. Đôi mắt của cô tròn xoe, cô vui vẻ khen người. Bánh ngon lắm à. Ông à, ông cũng ăn đi à. Ông nội Quách cười cười nhìn cô. Cháu cứ ăn đi, ông ngày nào chả có bánh, ăn khi nào cũng được. À, thằng nhóc Cố Thành đâu rồi? Lại chạy đi đâu mà không đến đây thăm ông vậy? Ngàn Vũ lấy thêm một chiếc bánh nữa. Trước khi cho bánh vào miệng, cô trả lời câu hỏi của ông nội Quách. Dạ, anh Thành có việc rồi mà. Trở về đây anh ấy hình như là bận lắm, không có thời gian để ăn cơm luôn ý. Ông nội của anh có một chút bất mãn, ông đáp: cái thằng nhóc ấy, quanh năm chỉ có một chiếc bẩn, về đây đã 2 ngày mà còn chưa vác mặt đến đây, còn thua cả cháu. Dừng lại một đoạn, ông nội của anh liền xua tay, giọng cảm giảm bất mãn: mà thôi, đừng có nhắc đến đám con cháu nhà này làm gì, càng nhắc chỉ càng thêm dương bực bội vào người. Nói về cháu đi Vũ, mấy năm vừa qua cháu sống có tốt không, mà sao lại không chịu trở về vậy? Ngàn Vũ rất bình tĩnh trước những câu hỏi mang tính chất khó trả lời như vậy. Có lẽ là cô đã quen, hoặc cũng có thể là cô đã dự phòng câu trả lời từ trước. Vậy nên khi nghe ông nội quanh hỏi thì cô cũng không tỏ ra lo lắng, ngược lại còn rất nghiêm túc đáp: dạ, mấy năm qua con sống rất tốt, mặc dù không thể bì được so với khi ở quanh xa, nhưng mà cuộc sống cũng không đến mức tệ. Con cũng không định bỏ đi lâu như vậy, sau này bị cuốn vào quần quay công việc mới không thể sắp xếp được thời gian. Và lại thì con và Cố Thành cũng có một chút vấn đề riêng, cũng không tiện để con trở về à? Ông nội quanh nhìn cô. Ông làm sao mà không biết được vấn đề riêng của cô và cháu trai ông là gì. Nhưng mà về khoản này ông sẽ không nhắc đến, chỉ hỏi những gì mà ông có thể hỏi được. Ông xem Ngàn Vũ như con cháu trong nhà. Mặc dù cái việc Cố Thành nhận nuôi cô làm ông không quá đồng tình, nhưng mà ông cũng không phản đối kịch liệt. Huống hồ gì chuyện cũng đã qua rất lâu, năm đó ông không ngăn cản, vậy thì bây giờ ông cũng sẽ không có quyền phán quyết. Ừ thì còn trẻ, theo đuổi đam mê, theo đuổi sự nghiệp là tốt. Ông thì không có gì giúp được con ở lĩnh vực công việc mà con đang chọn, mà ông nghĩ là con cũng sẽ không cần nhà họ Quách này giúp. Nhưng mà ông vẫn phải nhắc con, có việc gì không thể giải quyết được thì nhớ phải tìm đến Quách gia. Dù cho con không mang dòng máu của Quách gia, nhưng mà con vẫn là con cháu của ông. Ông sẵn sàng che chở cho con nếu như con cần đến ông. Đừng nên ngại ngùng, con tên là Quách Ngàn Vũ, là họ Quách của Quách gia đi nhé. Ngàn Vũ vô cùng cảm động trước lời nói này của ông nội Quách. Cô biết ông nội Quách rất thương con cháu và cũng rất thương đứa cháu không chung dòng máu này là cô. Thời gian qua không trở về thăm mọi người, cô cũng nhớ mọi người lắm, đặc biệt là cũng rất nhớ ông nội. Ở Quách gia này sẽ có người thích và cũng sẽ có người không thích sự hiện diện của cô. Nhưng mà thật may mắn bởi vì cô luôn có người lớn chiếu cố, thấu hiểu. Kể cả là bác Quách không thích cô, nhưng mà vẫn ngấm ngầm bảo vệ cho cô trước người ngoài. Những việc làm này của nhà họ Quách, cô mãi mãi không thể quên, và cô cũng mãi mãi không muốn làm cho mọi người khó xử. Từ chỗ ông nội Quách trở về, Ngàn Vũ vô tình đụng mặt của bác hai. Bác ấy cũng là người không thích cô nhất trong nhà họ Quách. Có thể vì xem thường thân phận của cô, cũng có thể là vì ghét việc cô bám mái vào người Cố Thành không buông. Từ trước đã không có thiện cảm, vậy nên lần này gặp lại cả hai bên đều không có quá nhiều cảm xúc dành cho nhau. Xét ra thì Ngàn Vũ là bậc tiểu bối, đối diện với người lớn cô vẫn nên có thái độ mà cô cần có. Gật đầu chào hỏi, Ngàn Vũ tử tế thưa chuyện: bác hai, đã lâu không gặp à? Bác hai là sâu trưởng của nhà họ Quách, mối quan hệ của bà với mẹ Trang cũng không được tốt, vẫn thường xuyên xảy ra bất đồng quan điểm. Mà tính tình của bác hai cũng khó gần, người làm trong nhà hầu như rất sợ bác ấy. Trước kia có thi thoảng bị bác hai mắng vốn, cô cực kỳ khó chịu, đôi khi còn phản kháng lại dẫn đến bị bác Quách trách phạt. Thật ra thì đến bây giờ cô vẫn không thể có thiện cảm được với người bác gái này. Thật sự là bác ấy trông rất xa cách, muốn có thiện cảm cũng không dễ một chút nào cả. Bà Nga nhìn về phía Ngàn Vũ, nhìn thấy gương mặt đẹp đẽ thanh thuần của cô, bà có một chút cảm giác khó chịu rất khó diễn tả. Nhìn cô bằng ánh mắt nghi kỵ xem thường, giọng nói của bà nhạt nhòa, ngay cả một chút thành ý cũng không hề có. Chào cô, tôi lại cứ tưởng là cô sẽ không bao giờ về đây nữa, thế hóa ra vẫn còn gặp lại, cũng tốt nhỉ. Ngàn Vũ thì đã quá quen với cách nói chuyện này của bác hai. Lúc nhỏ suy nghĩ chưa đến thì còn tức giận muốn trả đũa. Bây giờ lớn rồi, cũng không buồn tranh chấp hơn thua với bà ấy. Đối diện với thái độ khinh thường của bà Nga, Ngàn Vũ cũng không có biểu cảm gì nóng giận, cô điềm tĩnh đáp. Còn sống vẫn tốt bác ạ. Cảm ơn bác gái đã quan tâm. Bà Nga biết thừa Ngàn Vũ ghét bà, mà bà cũng không có trách nhiệm phải đối tốt với cô. Bà chưa đến mức gặp cô mà không thèm đếm xỉa đến thì đã là quý cho cô lắm rồi đấy. Không ai có cái quyền trách móc gì bà cả. Càng nghĩ thì bà lại càng cảm thấy Ngàn Vũ chướng mắt. Quan gia cao quý như vậy, bề thế đến mấy trăm năm, thế mà không hiểu vì sao lại có một đứa con gái không biết từ đâu chui lên chạy vào xin gia phả. Đã như vậy còn quan hệ mập mờ nhập nhằng với cháu trai của bà, đúng là kiểu người lời dùng bà không thể nào ưa nổi. Thái độ càng lúc càng khó nhẫn nhịn, bà không ngại mà nói ra những lời cay nghiệt để làm vừa lòng bà và cũng là để làm buồn lòng Ngàn Vũ. Sống tốt là được rồi. Cô mà sống không tốt thì lại mang tiếng cho Cố Thành, mang tiếng cho nhà họ Quách chúng tôi nữa. Lần này về chơi có thính thứ gì thì cứ lấy, lấy rồi thì thôi. Cũng đừng nên hy vọng Quách gia chấp nhận cô làm con dâu hay là cháu dâu. Sự thật thì mất lòng đấy. Dù chú Uốn có đồng ý thì vợ chồng tôi cũng sẽ không đồng ý. Mà nói thẳng ra để cô tự lo liệu tương lai của mình. Đừng cố mong đợi vào Cố Thành. Nó là con cháu của Quách gia, không nhảy ra khỏi sợi dây ràng buộc sinh tử đâu. Và cô cũng đừng để cho nó mang tiếng làm tiểu bối bất hiếu. Cô hiểu rồi chứ? Mặc dù Ngàn Vũ có mạnh mẽ, có điềm tĩnh đến đâu thì khi đối diện với những lời nói xem thường như vả vào mặt này của bà Nga, cô vẫn là không thể nào chịu đựng được. Nhưng mà bà ấy nói đúng. Cô dù có dần đến hai tay đỏ bừng thì cũng không thể nào phản bác lại. Thật sự là không có cách nào cãi lại được. Đã như vậy, nếu không thể nào chống trả thì cứ chấp nhận cho qua chuyện. Dù sao thì hết hôm nay, cô cũng sẽ rời khỏi Quách gia. Không cần phải cố chấp hơn thua để rồi lại mang tiếng xấu về sau. Ngàn Vũ đứng thẳng người, cô không tỏ ra cúi đầu và cũng không tỏ ra nành nọt yếu thế. Chợp chợp mí mắt vài cái, cô đáp rất ngay thẳng. Vẫn là cảm ơn bác hai đã quan tâm. Cuộc sống của con có như thế nào cũng không phiền bác nhọc lòng. Con xin phép đi trước, vẫn còn có việc cần phải làm, không tiếp chuyện bác được nữa. Nói xong cô khẽ gật đầu thay cho lời chào, sau đó liền xoay người rời đi, để lại bà Nga nhíu mày nhìn theo bóng lưng của cô chằm chằm. Mãi cho đến khi Ngàn Vũ đã đi rất xa mà bà Nga vẫn cứ nhìn theo cô không chịu rời mắt. Lúc này thì bà lại khá cất giọng nói với người hầu cần bên cạnh. Ánh nhìn của bà rất ngờ vực, giọng cũng lạ lắm. Vũ thầy, con bé kia có quen không? Bà Vũ đi theo bà Nga đã mấy chục năm, bình thường ít khi nghe bà chủ hỏi vu vơ. Lúc này vừa ngạc nhiên lại vừa tò mò, Vũ đáp. Ý của bà chủ là giống với ai đó có phải không? Bà Nga nhíu mày, có vài giây rơi vào trầm tư, không giống như đang trả lời, mà lại giống như đang tự nói thầm với chính mình vậy. Đúng là giống thật đấy. Sao càng ngày con bé này lại càng giống với nó vậy? Hay là do tôi suy nghĩ nhiều quá thế nên nhìn gà hóa quốc sao? Bà Vũ không đáp, tự hồ thì bà cũng có cùng câu hỏi với bà chủ. Quả thật làm cô bé mà cậu Cố Thành nhận nuôi, cô bé ấy có một loại phẩm chất rất khác người. Chẳng qua là gốc gác không có, thân phận cũng không rõ, vậy nên cũng không biết được cô ấy là con cái nhà ai. Nhưng mà phàm là những người có thể khiến cho bà chủ của bà để ý đến, vậy thì chắc chắn sẽ là người không hề tầm thường. Chắc chắn là như vậy. Nhà họ Thi vừa gọi đến cho Ngàn Vũ. Mạnh Tuấn có ý muốn nói cô đến dạy hòm cho bé Ni, mặc dù vẫn còn đang trong thời gian cô xin nghỉ phép. Lý do vì sao lại gấp như vậy cô cũng không rõ. Mạnh Tuấn chỉ nói đợi cô đến anh sẽ nói rõ hơn. Không thể từ chối thế nên Ngàn Vũ chỉ có thể đồng ý. Cô và Cố Thành lầm tứng mua vé máy bay gấm rút bay trở về tỉnh B. Vừa về đến nhà thì Ngàn Vũ liền vào trong phòng tắm rửa thay quần áo. Lúc cô đi ra ngoài chuẩn bị tài liệu thì vừa vặn nhìn thấy Cố Thành đang nửa ngồi, nửa thì ngã ra trên giường. Cô biết thừa là anh không cảm thấy hài lòng về chuyện cô gấp gáp bay trở về để giải hòng cho bé Ni. Suy nghĩ một lúc, cô liền cười thật tươi, lấy lòng anh. Chú Thành, chú không đi làm à? Chú ngồi đây làm gì vậy? Em chỉ đi một tí là em sẽ về ngay và sẽ nấu cho anh một bữa rất ngon. Cô Thành dân bất mãn với việc Ngàn Vũ xem trọng con bé nhà họ Thi hơn anh. Nhưng mà khi nhìn thấy nụ cười tươi như trăng sáng của cô cộng với thái độ nịnh nọt hiếm có đó, Cố Thành lại không có cách nào dần dối cô được nữa. Anh ngồi thẳng dậy, mi tâm hơi nhíu, giọng của anh khàn khàn, có một chút hờn dần giống trẻ con. Tớ bắt buộc phải đến đó gấp như vậy à? Em vẫn chưa ăn gì đâu đấy. Ngàn Vũ bước đến trước mặt của anh, cô cười dịu dàng rồi đáp. Lát nữa em ăn sau. Chú Thành không cần lo cho em đâu. Vẫn không được yên tâm cho lắm, anh lại hỏi. Nhưng mà có chuyện gì? Anh đến cùng em được không? Lần này thì Ngàn Vũ cương quyết từ chối, cô nghiêm túc trả lời. Không được. Chú mà cứ đến đó cùng với em như vậy, trước sau gì cũng sẽ bị nghi ngờ. Cứ để em đến đó một mình đi. Những chuyện mà em đang làm, đợi vài hôm nữa em sẽ kể cho chú nghe. Cố Thành cũng không có ý định sẽ đến nhà họ Thi với cô. Anh hiện tại còn có việc cần làm. Mà nếu như không có việc gì làm thì anh cũng không đến nhà họ Thi với tần suất nhiều như vậy. Chẳng qua chỉ là có một chút bất mãn với việc cô xem trọng bé con kia hơn là việc hẹn hò với anh. Nhưng mà nghĩ lại thì Ngàn Vũ cũng đâu phải là người hồ đồ gì đâu. Cô làm như thế này chắc chắn là có lý do riêng. Nắm lấy tay cô, cảm nhận được cảm giác lành lành từ tay cô truyền đến, cảm xúc thoải mái hơn hẳn vừa rồi. Giọng của anh trầm ấm, rất có tự tính cất lên. Được rồi, vậy thì đi đi, về sớm một tí đây. Ngàn Vũ gật gật, cô thừa cơ hội ngắm nhìn anh một chút. Gương mặt soái ca của anh hiền rõ ràng trong mắt cô, đẹp không tì vết. Quả thật là người đàn ông này rất đẹp trai. Lúc còn niên thiếu đã đẹp như vậy, bây giờ trưởng thành còn đẹp gấp vạn lần. Nếu như bảo cô phải rời xa anh, cô có một chút cảm giác không nỡ rồi đấy. Giờ người vào lòng của anh, hai tay ôm lấy cổ anh, Ngàn Vũ không tiếc gì những lời nói dịu ngọt dành đến cho anh. Vậy thì chú Thành đợi em về nhé. Cố Thành cực kỳ thỏa mãn trước sự thân mật này của Ngàn Vũ. Anh nở ra nụ cười hài lòng, tiện thể đưa tay siết nhẹ vào eo cô, anh nói. Được rồi, lát nữa gặp lại. Vâng ạ. Cố Thành tiến Ngàn Vũ ra cửa. Và hình ảnh này giống hệt như cảnh chia tay của đôi vợ chồng trẻ vào mỗi buổi sáng. Nhưng mà đợi đến lúc cô rời đi hẳn thì cũng là lúc biểu cảm dịu dàng trên gương mặt của anh hoàn toàn biến mất. Nhanh chóng cầm điện thoại gọi cho một người. Giọng của anh từ tốn trầm khàn nhưng mà đầy uy nghiêm. Điều tra giúp tôi về nhà họ Thi. Cụ thể là vợ chồng của Mạnh Tuấn. Càng nhanh càng tốt. Ngàn Vũ đến nhà họ Thi. Người chào đón cô ngoài cửa chính là Mạnh Tuấn. Nhìn thấy cô đến thì Mạnh Tuấn có vẻ rất mừng. Anh ta nở ra nụ cười với cô và biểu cảm đó có phần nôn nóng. Cô Vũ đến rồi à? May quá! Ngàn Vũ trước là gật đầu chào anh ta. Cô cũng không hề vòng vo, sau đó trực tiếp hỏi. Anh Tuấn à? Có chuyện gì sao? Mạnh Tuấn vừa đi vừa trả lời. Cũng không có gì quá nghiêm trọng. Nhưng mà bé Ni bị bệnh mấy hôm nay. Ở nhà có làm cách nào con bé cũng không chịu bước ra khỏi phòng. Rồi lại còn biến khóa trái cửa trong phòng nữa. Tôi cũng tự mở cửa vào mấy lần, nhưng mà lần nào con bé cũng đều khóc rồi đẩy tôi ra ngoài. Ai cũng không thể nào vào trong phòng con bé được cả. Hên canh thế nên tôi đành phải gọi cho cô. Bởi vì bình thường con bé cũng thân với cô nhất. Nghe xong thì Ngàn Vũ cũng hiểu sơ qua. Cô lo lắng thật sự, lúc này vội vàng nói. Thế bỗng nhiên con bé lại như vậy anh Tuấn? Hôm trước tôi nói chuyện với con bé vẫn còn rất tốt mà. Mạnh Tuấn nhíu mày, anh ta đáp trong sự lo lắng. Chuyện này thì tôi cũng không rõ. Cái hôm mà cô xin nghỉ thì con bé vẫn bình thường. Ngủ dậy sau một đêm thì tự dưng nó phát sốt, sau đó thì khóc lóc không chịu gặp ai cả. Nói đến đây Mạnh Tuấn vừa tức giận lại vừa sốt ruột. Dòng điệu của anh ta lúc này có một chút cuống lên. Con bé này, nó chưa bao giờ khiến tôi không lo lắng cả. Cứ hết chuyện này rồi lại đến chuyện kia. Tôi thật sự là muốn phát điên vào nó. Ngàn Vũ rất không hài lòng với câu nói này của Mạnh Tuấn. Nhưng mà trong lúc này cô không muốn nói gì thêm, kẹo lại khiến cho anh ta nghi ngờ. Thái độ của cô trầm hơn thường khi cô khuyên nhủ. Anh đừng nghĩ như vậy. Bé này bình thường rất ngoan. Con bé nếu bị thế này thì chắc chắn là có chuyện gì đó. Đừng vội trách nó tội nghiệp. Mạnh Tuấn hiểu chứ. Anh làm cha thì tại sao lại không hiểu. Nhưng mà đan xen giữa cảm giác hoảng loạn và lo lắng lại chính là cảm giác bất lực. Mặc dù biết không nên trách cứ con, nhưng mà anh vẫn không thể nào kiềm lòng mình được. Cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, ánh nhìn có một chút điểm buồn. Anh thở ra một hơi rồi khổ sở nói. Tôi cũng đâu có muốn trách con đâu. Nhưng mà tôi thật sự không thể nào hiểu được làm con bé đang bị cái gì nữa. Trước kia, con bé cũng đâu đến mức thế này đâu cô Vũ. Ngàn Vũ thừa cơ hội cô giả vờ hỏi tới. Vậy có phải là có liên quan đến mẹ của bé Ni không anh Tuấn? Hỏi xong câu này, Ngàn Vũ cũng sợ Mạnh Tuấn kích động khi nhắc đến vợ. Cô liền nói thêm. Tôi hỏi như vậy không phải là có ý nhiều chuyện đâu. Chỉ là muốn biết sơ qua một chút để nói chuyện với Benny dễ dàng hơn thôi. Biết đâu con bé bị như vậy là do con bé nhớ mẹ nó thì sao anh Tuấn? Mạnh Tuấn hiểu ý tứ của Ngàn Vũ. Sau khi nghe cô hỏi, anh ta trầm tư vài giây. Một lát sau mới nghe giọng của anh ta khàn khàn cất lên. Cũng không xấu gì cô giáo. Vợ tôi, thú thật là tôi cũng không biết cô ấy đi đâu. Đã hơn một năm rồi, tôi tìm không thấy, mà cũng chỉ nghe nói là có người gặp được cô ấy ở đâu đó. Tôi cũng biết con gái tôi nhớ mẹ, nhưng mà tôi biết làm sao được đây. Tôi đâu thể nào bến ra mẹ cho con bé. Tôi cũng khổ tâm lắm chứ. Mạnh Tuấn nói trong sự dằn vặt và đau buồn. Ngàn Vũ cũng không nhìn ra được điểm gì giả vờ trong lời nói của anh ta. Qua những gì mà cô tìm hiểu được thì đúng thật là Mạnh Tuấn rất thương vợ con, cũng luôn tìm kiếm Thu Ngọc. Anh ta cũng thương bé Ni lắm, cũng quan tâm chăm sóc cho con gái rất chu đáo. Và nếu như không có sự xuất hiện của Mẫn, vậy thì chắc chắn cô sẽ không nghi ngờ nhân cách của người đàn ông này. Lúc này thì cũng không thể nào hỏi vào sâu quá. Cô đợi vài hôm nữa sẽ viền vào chuyện của bé Ni để tìm hiểu thêm. Nhẹ giọng an ủi Mạnh Tuấn, cô nói. Anh đừng quá buồn. Mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi mà. Mạnh Tuấn cũng không phải là người quá mức quỷ lụy. Anh gật gật đầu đáp lời Ngàn Vũ. Cảm ơn cô giáo. Chỉ mong cô giúp đỡ cho con tôi trong lúc này thôi. Được mà, anh cứ yên tâm. Sau đó thì Ngàn Vũ bước đến trước cửa phòng của bé Ni. Lúc này còn có Mẫn và bà chủ Thành cũng đang đứng đợi trước cửa. Ngàn Vũ cũng không chắc là bé Ni sẽ nghe theo lời cô. Nhưng mà chưa thử thì chưa biết, vẫn nên thử trước rồi nói sau. Đưa tay gõ cửa vài cái, cô đột nhiên cảm thấy có một chút hồi hộp trong lòng. Cũng đang cố gắng bình tĩnh hết sức có thể. Bé Ni ơi, cô Vũ đến rồi đây. Cô vào trong giải hòm cho con được chưa? Không nghe tiếng động phát ra từ bên trong, Ngàn Vũ lại tiếp tục khẽ gọi, cô nói. Hôm trước cô có cho con bài tập về nhà, không biết là con đã làm xong chưa nhỉ? Cô vào kiểm tra nhé. Mà sắp đến mùa tựu trường rồi đấy, mình không thể nào lơ là được đâu. Bên trong vẫn rất im ắng, tựa hồ như lúc này không hề có ai ở trong phòng vậy. Bà Triệu Thành đứng sau lưng Ngàn Vũ, bà nóng ruột kêu lên. Thôi đừng kêu nữa, cứ mở cửa vào trong đi, Nhớ đâu có chuyện gì thì lúc đó lại hối hận không kịp ấy. Mạnh Tuấn không đồng ý, anh ta phản đối. Không được. Bác sĩ đã nói con bé còn nhỏ, tạm thời sẽ không làm ra chuyện gì gây nguy hiểm tính mạng. Nhưng mà nếu như bây giờ mẹ đòi phá cửa vào trong, thì cái đó mới gây nguy hiểm đến tâm lý của nó đấy. Bà chủ Thành thì phát hỏa, bà lớn tiếng nói. Cái gì? Nó là con nít. Mới có lớn như vậy mà đã như thế này rồi. Cứ chiều nó như thế thì bảo sao lớn lên không dạy nổi. Bệnh thì bệnh chứ con nít đứa nào lại kiểu khó ăn khó ở giống như nó. Ve vời đủ thứ. Dừng lại vài giây, bà lại tức tối rồi quát lên. Này nhá, mày cũng đừng có nghe lời bác sĩ quá. Con mày nó chỉ là khó dạy thôi chứ bệnh hoàn gì đâu. Mày cứ giống như vợ của mày, suốt ngày làm quá vấn đề lên ấy. Hết nó rồi đến mày. Tao làm mẹ bọn mày mà tao cũng chịu hết nổi. Mạnh Tuấn đang vô cùng lo lắng cho bé Ni. Lúc này lại nghe mẹ mình cứ lại nhại trách móc. Anh không kiềm chế được cảm xúc, cay lớn. Mẹ à, mẹ thôi đi được không vậy? Suốt ngày mẹ cứ biên trách móc vợ con. Cô ấy bỏ đi như vậy cũng là tại mẹ đấy. Bà Châu Thành vừa nay nóng vội là vì lo lắng cho cháu nội. Lúc này nghe con trai trách cứ, bà quên cả việc Benny đang gặp chuyện. Bà trừng mắt sừng sổ rồi quát tháo con trai. Sao cơ? Tại mẹ à? Mày nói cái gì mà tại mẹ? Ngay từ đầu mày đã không hề ưa nó. Là mày muốn cưới nó về cho bằng được. Bây giờ vợ mày chán mày bỏ đi, mày lại trách mẹ mày. Mày nói như vậy mà nghe được à? Hình tượng phu nhân cao quý điềm tĩnh bị phủi sạch sẽ. Bà Châu Thành bấy giờ chứng cống là một người mẹ bình thường như bao nhiêu người. Bà cũng quên mất là lúc này Ngàn Vũ cũng đang ở đây. Bà đã quên rồi thì đâu còn lo sợ gì ai nữa. Bình thường đoan trang là vậy, nhưng mà lúc này cũng không khác gì mọi người, sẵn sàng khổ chiến cho lời gan lời bụng. Mà sự nóng giận mất khôn này của bà Châu Thành lại rất có lợi cho Ngàn Vũ. Mẹ con họ càng gây nhau, cô lại càng moi ra thêm nhiều thông tin hữu ích. Mạnh Tuấn càng nghe mẹ nói lại càng tức giận. Mặc kệ lời khuyên của Mẫn, anh ta đỏ mắt rồi cằn giọng. Con thừa biết là mẹ không thích Ngọc. Cô ấy làm sâu của mẹ, nhưng mẹ chưa bao giờ hài lòng với cô ấy. Mẹ chê vợ con là mồ côi, chê đủ thứ. Nhưng mà mẹ có nghĩ lại về xuất thân của mẹ từ nào đến giờ chưa? Mẹ à, trước kia mẹ có sống thế này sao? Mẹ làm gì có đâu. Bà Châu Thành giận quá hóa thẹn, bà phi ngay đến chỗ con trai rồi cào lên. Mày giỏi lắm. Tao ghét con vợ của mày cũng là vì có lý do đấy. Rốt cuộc thì nó cho mày ăn phải cái bá gì mà bênh nó chằm chằm như vậy. Nó bỏ đi theo trai, chuyện đã rõ ràng ràng như thế, thêm lại còn bênh vực được sao? Mẫn cảm thấy tình hình càng lúc càng căng thẳng. Cô liền đi đến kéo bà Châu Thành sang một bên. Cô nói nhỏ vào tai của bà Châu Thành, sau đó lại tiếp tục khuyên giải Mạnh Tuấn. Anh Tuấn, mẹ giận nói như vậy thôi, anh bớt một hai câu cho em chuyển đi. Mạnh Tuấn bình thường là người điềm đạm, dân biên canh cư xử. Thế nhưng mà lúc này giống như bị chồng vào chỗ đau, anh cũng không nể nang gì ai nữa cả. Anh quát lên. Cô cũng im đi. Chuyện mẹ con tôi, cô lấy tư cách gì mà xen vào khuyên giải? Tôi không mượn cô đến đây làm mẹ kế của bé Ni. Cô về nhà cô đi. Đi về lấy chồng đi. Và cũng đừng đi theo tôi nữa. Mẫn bị mắng như tát nước vào mặt. Cô ấy sững sờ đỏ bừng cả mặt. Được mắng cô muốn chực chào rơi khỏi mắt. Mà Mạnh Tuấn cũng chẳng có ý xin lỗi. Anh ta không thèm nhìn đến cô ấy lần nào cả. Nói xong thì như muốn đuổi người. Đến ngay cả nhìn cũng cảm thấy phiền phức. Bà Châu Thành vừa nguôi giận một chút thì lại phát cáu. Chẳng qua là khi bà muốn mắng con trai tiếp thì lại bị Mẫn kéo tay ngăn lại. Mẫn lau vội nước mắt trên mặt, cô nói đỡ cho Mạnh Tuấn, sau đó kéo bà Châu Thành đi xuống dưới nhà, không ở lại trên này tiếp tục nữa. Mãi cho đến khi nhìn thấy Mẫn và mẹ mình đã rời đi thì Mạnh Tuấn mới khôi phục trở lại thái độ bình tĩnh, giống như người vừa mắng trời vừa phát điên khi nãy không phải là anh ấy vậy. Đối diện với trạng thái thay đổi nhanh chóng như thế từ Mạnh Tuấn, Ngàn Vũ dường như nhận ra sự cố tình trong cách hành xử của anh ấy suốt từ nay đến giờ. Trong lòng cô thầm nghĩ, hóa ra người đàn ông này không phải như những gì mà cô vẫn đang nghĩ. Anh ta vẫn còn một mặt rất lý trí. Cô giáo à? Xin... Mạnh Tuấn đang định nói gì đó với Ngàn Vũ thì cửa phòng của Benny đột nhiên được hé ra. Lúc này thì cả anh ta và cô đều gấp gáp nhìn về hướng cánh cửa. Vừa vặn nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn của Benny đang lấp ló. Quá đối mừng sớ, Mạnh Tuấn liền đi nhanh đến đẩy cửa vào trong. Anh ta ôm lấy con gái nhỏ nói trong xúc động. Benny à, con sao vậy? Con sao vậy à con? Benny mặt mũi có một chút bơ phờ. Con bé được bao ôm vào lòng, nhưng mà ánh mắt thì vẫn nhìn chằm chằm vào Ngàn Vũ. Ánh mắt của con bé rất khác lạ. Có thể nhìn thấy sự hoang mang và cũng có thể nhìn thấy sự lo lắng. Mà con bé cứ nhìn cô như vậy thì lại càng khiến cho Ngàn Vũ sốt ruột trong lòng. Cô thật sự không cảm thấy yên tâm chút nào cả. Sau khi hỏi han sức khỏe của con gái thì Mạnh Tuấn nghe theo lời của Ngàn Vũ. Anh đi ra ngoài, để lại không gian riêng tư cho hai cô cháu giao tiếp. Lúc này trong phòng không còn ai, Ngàn Vũ mới từ từ hỏi chuyện Benny. Vậy nhưng đáp lại những câu hỏi của cô là sự im lặng, không hề có sự tương tác qua lại. Chẳng qua là Ngàn Vũ cũng không nản lòng, cô vẫn cố gắng chiều theo cảm xúc của Benny hết mực. Giống hệt như đang chiều chuộng cảm xúc nhân vật mà cô vẫn thường hay viết vậy. Sau một hồi kiên nhẫn trò chuyện thì cuối cùng Benny cũng đã chịu giao tiếp lại với cô. Benny không thể nói chuyện, con bé thường hay dùng tay để giao tiếp, hoặc làm thường xuyên nhất là nói chuyện qua canh vẽ tranh. Và giờ đây cũng giống như vậy. Con bé lôi ra một bức tranh đã vẽ sẵn ở trong túi vẽ rồi đưa đến cho Ngàn Vũ. Sau đó thì lại không nói gì thêm. Ngàn Vũ có hỏi thêm thì con bé cũng nhất quyết không thèm nhìn cô dù chỉ là một cái. Ngàn Vũ thật sự cũng hết cánh. Cô không thể nào dọa nạt, càng không thể quá sức ép buộc một đứa trẻ phải chiều theo ý của cô. Mà điều quan trọng nhất là cô rất lo lắng cho Benny. Sự lo lắng của cô nhiều hơn rất nhiều lần so với việc muốn tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện. Cũng may là Benny còn chiều sao tiếp với cô. Chứ nếu như bản thân con bé không chịu thì cô cũng không thể làm gì khác. Ông trời quả thật đang phù hộ cho cô trong việc này rồi. Chỉ là bức tranh mà Benny vẽ lần này có phần khác lạ so với tất cả những bức tranh mà con bé đã từng vẽ trước đó. Con bé vẽ một người phụ nữ có cái bụng nhô ra, rồi sau đó lại vẽ một hình chữ nhật nhỏ bên cạnh. Nền của bức tranh toàn là một màu đen, chỉ có hai hình vẽ là không bị tô đen, cũng không rõ là đang vẽ cái gì. Người phụ nữ và hình chữ nhật nhỏ, đây là đang vẽ gì vậy? Là do con bé vô tình vẽ chơi, hay là bởi vì con bé đang muốn nói với cô điều gì đó sao? Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa gửi đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và anh Sa tin chắc là với những gì mà tác giả Trần Phan Trúc Giang vừa mới hé mở cho chúng ta, thì chúng ta lại càng thêm cảm thấy tò mò về sự ra đi của Thu Ngọc. Không hiểu là vì sao mà khi đó người phụ nữ này lại quyết định xa rời nhà chồng của mình như vậy. Anh Sa nghĩ chắc hẳn là phải có một biến cố gì đó đã xảy đến khiến cô ấy đưa ra quyết định như thế, bỏ lại đứa con gái của mình, trong khi theo như những gì mà Ngạn Vũ đã chia sẻ thì Thu Ngọc là một người rất là yêu thương con. Có lẽ là câu trả lời sẽ đến ở những tập truyện kế tiếp. Quay trở lại với tình huống vừa rồi thì bức tranh mà Benny vừa vẽ, nó là một manh mối rất quan trọng, anh Sang nghĩ là như vậy. Nhưng mà làm thế nào để khiến cho cô nhóc này có thể chịu giao tiếp với Ngạn Vũ là một điều vô cùng khó khăn. Có lẽ cái này chỉ là anh Sa tưởng tượng mà thôi. Biết đâu trong quá khứ đã từng xảy ra một biến cố gì đó rất là kinh khủng. Và Benny kể từ khi chứng kiến cái biến cố đó thì cô bé trở nên trầm mặc và không nói, khép kín bản thân của mình lại. Và việc mà Ngàn Vũ cô ấy bước vào trong gia đình này, từ từ tiếp cận với Benny, hy vọng rằng là trong tương lai sẽ đến một thời điểm thích hợp nào đó thì Benny sẽ chịu giao tiếp với Ngàn Vũ và một phần nào đó bí mật năm xưa sẽ được tiết lộ. Anh Sa hy vọng là như vậy. Còn một vài tình tiết ở trong bộ truyện này mà anh Sa cũng cảm thấy rất là tò mò, đó là về mối quan hệ trong gia đình của Quách Dạ